Vô Thần Kỳ, chương 771, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Góc truyện audio.com, nhà công làm càn thét chói tai, lông chim màu vàng trên cánh kịch liệt chấn động, lưu loát vạch ra không khí, nhanh như tia chớp ở trong trời cao đi qua. Phi hành là bản năng loài chim, mà Tam Túc Kim Ô càng có thể cùng ánh mặt trời hòa hợp một thể, mượn dùng thái dương lực phi hành cực nhanh. Nhà công hóa thân lưu quang màu vàng xuyên qua cực nhanh, chiến sĩ dị tộc bốn phương tám hướng vây đi lên, thậm chí khó có thể bắt giữ đến bóng người nó, càng không chỉ nói chặn lại nó cùng Cơ Hạo đứng ở hắn trên lưng. Nhiều chiến sĩ dị tộc kéo ra trường cung, bắn ra tên, nhưng mà tên lại căn bản đuổi không kịp tốc độ nha công. Có chiến sĩ dị tộc ném mạnh ra tiêu thương, dốc hết toàn lực ném mạnh tiêu thương xé trời mà đi, lại bị nha công xa xa bỏ lại. Còn có các quý tộc ngu tộc thẹn quá thành giận đều thi triển thiên phú thần thông, thuật pháp thần kỳ các màu giống như bão tố chút xuống dưới. Nhưng mà nha công lại linh hoạt tự nhiên xuyên qua ở trong vô số pháp thuật bao trùm, liền ngay cả một cây lông chim cũng chưa thương đến. Cơ Hạo đứng ở trên lưng nha công, một người một chim nghiễm nhiên một thể, mượn dùng cao tốc đáng sợ của nha công, hắn căn bản cái gì cũng không phải làm, chỉ cần đem cửu dương qua tà hoành ở bên người, nha công xẹt qua một kẻ địch cửu dương qua liền nhẹ nhàng ở trên người kẻ địch cắt qua. Vô luận là quý tộc ngu tộc mặc nguyễn giáp tinh mỹ, hay là chiến sĩ gia tộc thân khoác nguyên bộ trọng giáp, lại hoặc là này cường giả đỉnh cấp ám tộc, khi tốc độ đáng sợ của nha công phối hợp cửu dương qua sắc bén không đâu không phá, Cơ Hạo tạo thành hiệu quả sát thương cực kỳ đáng sợ. Nơi một luồng kim quang đi qua, mảng lớn thân thể đều bay lên. Đầu người, cánh tay, đùi, nội tạng, máu tươi như mưa phun xuống, nhưng mà huyết vũ còn chưa có rơi xuống đất đã ở trong hỏa diễm màu vàng cuồng dã thiêu đốt thành một luồng khói nhẹ. Chỉ cần bị cửu dương qua hơi chút chạm phá một khối da, thái dương tinh hỏa sẽ xâm nhập thân thể người bị thương, lấy thân thể bọn họ làm nhiên liệu đem bọn họ hoàn toàn điểm hỏa. Trong trời cao xuất hiện lượng lớn cây đúc hình người, thái dương tinh hỏa tàn sát bừa bãi thiêu đốt chiếu sáng bầu trời. Giống như cả ngàn thái dương hình người đồng thời chiếu khắp đại địa. Tiếng rú thảm thê lương truyền khắp bốn phương, nhiều chiến sĩ dị tộc khiếp đảm, bọn họ khiếp nhược không tiến, một đám nhìn Cơ Hạo cùng nha công bay nhanh trên trời ngẩn người. Cái này không phải chiến đấu, mà là giết hại, một hồi giết hại nhằm vào dị tộc. Chiến sĩ dị tộc thực lực nhược tiểu, căn bản không đụng được tới Cơ Hạo, thậm chí thấy không rõ động tác của hắn. Chiến sĩ dị tộc thực lực cường đại, bọn họ cũng theo không kịp cao tốc đáng sợ của nha công, bọn họ chỉ có thể mặc cho Cơ Hạo giết. Có chiến sĩ dị tộc tinh thông bí pháp độn hành, bọn họ miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ nha công, bọn họ theo sát ở Cơ Hạo phía sau truy sát. Nhưng giáp trụ cùng thuẫn bài của bọn hắn cũng ngăn không được mũi nhọn của cửu dương qua, Cơ Hạo tùy tay một kích bọn họ liền đều đổ máu bại lui. Cũng có chiến sĩ dị tộc phi hành tuyệt tích có được trọng bảo phòng ngự, bọn họ giống giận liên tục vây quanh Cơ Hạo chém giết lung tung, thời điểm cửu dương qua bổ chém tới. Bọn họ cũng có thể mượn dùng lực trọng bảo miễn cưỡng ngăn cản 5-3 lần. Cửu dương qua sắc bén ở trên trọng bảo phòng ngự của bọn họ. Góc truyện audio.com, để lại từng đạo vết sách thật sâu, trọng bảo bị hủy, bọn họ không ngừng miệng phun máu tươi. Nhưng bọn hắn dù sao chặn được cửu dương qua chém tới, bọn họ thành công hữu hiệu công kích đến Cơ Hạo. Nhưng mà công kích không có hiệu quả, công kích không có hiệu quả, công kích không có hiệu quả gì. Một chút u quang âm u ở mặt ngoài thân thể Cơ Hạo không ngừng lóe ra, toàn bộ công kích bọn họ đều khó hiểu dừng ở trên người mình hoặc là trên người đồng bạn. Một gã chiến sĩ gia tộc cầm trong tay đại chùy, một chùy nện ở đỉnh đầu Cơ Hạo, nhưng mà đầu chùy của hắn từ trước mặt hắn bay ra, một chùy nện ở trên mặt hắn. Đem chính hắn đánh cho đầu tráng váng hoa mắt, nha công thét dài một tiếng, móng vuốt bén nhọn bám một đạo ánh lửa mà ra. Một nhát đem đầu chiến sĩ gia tộc này lấy xuống, một chiến sĩ gia tộc trong tay trường kiếm dốc hết toàn lực bổ vào phía sau lưng Cơ Hạo, trường kiếm phun ra cường quang chói mắt, vô số phù văn ở trên lưỡi kiếm ngưng tụ thành một cái quang bộc như thực chất. Quang bộc biến mất, phía sau chiến sĩ gia tộc này một cường giả ám tộc vừa mới lấy ra một cây tiêu thương hào quang lượn lờ chuẩn bị đánh lén phía sau Cơ Hạo đột nhiên phun ra quang bộc một kiếm chặt đầu. Cường giả ám tộc này thực lực đạt tới vô đế cảnh, căn bản không biết rõ đã xảy ra cái gì, liền mang theo nghi vấn đầy mình ngã xuống đương trường. Cũng có một gã chiến sĩ gia tộc cầm trong tay cường cung sau lưng sinh ra ba đôi cánh kim loại. Mượn dùng lực lượng ba đôi cánh kim loại, chiến sĩ gia tộc này đuổi kịp tốc độ nha công. Hắn ở không trung trên đỉnh đầu Cơ Hạo hơn trăm trượng kéo ra cường cung, trong nháy mắt 300 mũi phù văn phá giáp tiễn đặc chế mang theo tiếng xé gió đáng sợ bao phủ toàn thân Cơ Hạo. U quang âm u lóe ra, 300 mũi phù văn tiễn vừa mới tới gần thân thể Cơ Hạo liền chợt biến mất. Theo sau một tiếng rú thảm truyền đến, chiến sĩ gia tộc cầm trong tay cường cung bị tên bốn phương tám hướng rất nhanh đánh úp lại bắn trúng. Tên một mũi tiếp một mũi xỏ xuyên qua thân thể hắn, đem hắn đánh như một cái sàng vậy. Không đợi chiến sĩ gia tộc này rút lui về phía sau chữa thương, nha công đã bay lên trời. Hai đạo thần hỏa xà phun ra lửa từ trong tay áo Cơ Hạo xông ra, trực tiếp chui vào thân thể chiến sĩ gia tộc bị thương, hé miệng hung hăng hút. Chiến sĩ gia tộc chất chứa năng lượng tinh huyết khổng lồ bị hai thần hỏa xà tham lam cắn nuốt. Chiến sĩ gia tộc cường đại này đang muốn vận động cơ nhục phụ cận sinh sôi nghiền chết hai thần hỏa xà. Cơ Hạo đã lấy ra hỗn độn kiếm hạp, một đạo kiếm quang xám xịt đem đầu của hắn đánh cho vỡ nát. Hai thần hỏa xà khoái ý dài hút một hơi, tinh huyết cả người chiến sĩ gia tộc bị bọn họ nuốt một giọt không dư thừa. Hai con rắn nhỏ như con giun chợt bành trướng đến vài chục trượng, bọn chúng vui hướng bốn phía phụt lên một trận lửa nóng xương độc, sau đó đại năng vui vẻ lùi trở về tay áo Cơ Hạo, ngoan ngoãn ẩn nấp. Từng cường giả dị tộc từ không trung rơi xuống, chỉ có mười mấy tên cường giả dị tộc có thể đuổi theo tốc độ nha công ở trong ngắn ngủn 10 cái hô hấp đã bị Cơ Hạo liên thủ nha công toàn bộ chém giết. Tinh khí thần trong cơ thể bị bản hy thần kính cắn nuốt không còn, Cơ Hạo hít sâu một hơi, lấy ra một cây linh đan nhét vào miệng, hắn tinh thần rung lên, lại hồi phục đến trạng thái toàn thịnh. Ha ha cười một tiếng, Cơ Hạo, góc truyện audio.com, đứng ở trên lưng nha công, tay trái giơ ma hầu quyền trượng, tay phải giơ cửu dương qua, hướng tới bầu trời lên tiếng thét dài. Nhân tộc nhiều bá Cơ Hạo ở đây, ai tới giết ta? Nha công chấn cánh rít dài, kéo theo một đạo lưu quang nháy mắt lao ra ngoài trăm dặm, thoải mái đột phá vòng vây dị tộc như tổ kiến này. Rất xa một cái thanh âm tức giận truyền đến, ngăn lại hắn, bắt giữ hắn, hoặc là giết hắn. Nếu hắn đào tẩu, phế vật các ngươi cùng gia tộc vô năng các ngươi sẽ mất đi tất cả. Tiếng trống trận trầm thấp từ xa xa truyền đến, phía trước một mảng mây khói bay lên trời. 12 tòa phù không sơn phong thật lớn sắp thành hình chữ nhất ngăn ở trước mặt Cơ Hạo. Lân cận phù không sơn phong, phương trận chỉnh tề 12 vạn người lăng không lơ lửng, chặn đường đi Cơ Hạo. Không khí kịch liệt chấn động, trong hư không trọng lực đột nhiên tiêu thăng, nha công rên rỉ một tiếng, thân bất do kỳ hướng mặt đất rơi xuống. Cách chương.